Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 406, Koshiro đề nghị để Zoro làm cùng chi quốc tướng quân. 4/4, cầu đạt, liên quan tới thân phận của ta, cùng với tại sao muốn chuyện giấu giếm tình, xin cho tại hạ vãn điểm lại báo cho biết. Bây giờ đang ở dưới chỉ muốn Tần Vũ tiên sinh trả lời ở một cái vấn đề kế. Sương Nguyệt Koshiro nói rằng, mời nói. Tần Vũ giọng nói lạnh nhạt hỏi, cũng không có bởi vì Sương Nguyệt Koshiro thân phận có chút biến hóa mà có cái gì ba động. Trên thực tế đừng nói Koshiro cùng Wano Kanchi Sương Nguyệt gia tộc có quan hệ gì. Coi như hắn là Wano Kanchi đại danh, tướng quân trong mắt hắn cũng cái gì bất đồng. Miễn là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể mang Wano Kanchi cùng với chú đóng ở Wano Kanchi bên trong Kaido đoàn hải tặc từ vĩ đại tuyến đường an toàn trong triệt để xóa đi. Hiện tại duy nhất để hắn có điểm cảm giác hứng thú là Sương Nguyệt Koshiro không tiếc bại lộ ẩn giấu nhiều năm thân phận, đến tột cùng là muốn từ hắn nơi đây thu được cái gì. Không biết Tần Vũ tiên sinh có bằng lòng hay không thu được Wano Kanchi như vậy quốc gia toàn lực ủng hộ, thậm chí là thuần phục, hoặc là vì ngươi sử dụng. Sương Nguyệt Koshiro nhìn chằm chằm Tần Vũ con mắt, gằn từng chữ hỏi một cái có chút khiến người ta kinh ngạc vấn đề. So sánh với còn lại thế lực mà nói, ta thành lập thế lực bởi vì thời gian nguyên nhân. So với tứ hoàng, hải quân, quân cách mạnh, thế giới chính phủ, thế giới quý tộc mà nói, ở nội tình bên trên nhưng là kém không ít. Nếu như Wano Kanchi có thể làm việc cho ta lời nói, cái kia ta thế lực tất nhiên sẽ không lại bất luận một vị nào tứ hoàng phía dưới. Đối với Wano Kanchi, Tần Vũ tuy là còn chưa có đi qua, nhưng là ít nhiều có hiểu chút ít. Cái này quốc gia chẳng những nắm giữ hải lâu thạch gia công kỹ thuật, nhưng lại sở hữu rất nhiều cường đại võ sĩ, đồng thời cũng là một cái tinh thông Busosoku Haki cường quốc. Mặc dù không như cự nhân quốc gia vậy cường thịnh, nhưng phóng nhãn toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn, ở lực lượng quân sự phương diện mà nói, Wano Kanchi tuyệt đối được gọi là nhất lưu thế lực. Giả sử Wano Kanchi thực sự như Koshiro nói vậy dốc sức cho hắn, vậy hắn thành lập thế lực nội tình ngay lập tức sẽ có thể đuổi sát tứ hoàng. Dù sao Wano Kanchi nhưng là liền Kaido đều để mắt tới quốc gia. Cái này cái quốc gia cường đại có thể tưởng tượng được. Cùng chỉ là kinh tế phồn vinh, nhưng lực lượng quân sự nhỏ yếu Dressrosa không giống với Wano Kanchi, e rằng bởi vì bế quan tỏa cảng nguyên nhân, kinh tế không bằng Dressrosa, cũng không bằng Alabasta phát triển. Nhưng ở lực lượng quân sự bên trên nhưng là nghiền ép cái này hai cái quốc gia rất nhiều lần. Đây là xây dựng ở Wano Kanchi nội bộ thế lực làm theo ý mình tình huống bên dưới. Nếu như những thứ này thế lực tập hợp thành một luồng lời nói, đây chính là càng cường đại hơn. Miễn là Tần Vũ tiên sinh ngươi có thể vì Wano Kanchi diệt trừ giết chết Kozuki Oden ngụy tướng, quân than đen đại xà cùng Kaido, vậy tại hạ cam đoan, sau này Wano Kanchi toàn thể trên dưới sẽ vì Tần Vũ tiên sinh ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dù cho ngươi muốn cùng quốc gia đánh còn lại tứ hoàng, thế giới chính phủ, hải quân, thậm chí còn thế giới quý tộc, Wano Kanchi cũng sẽ không có nửa điểm ngỗ nghịch. Sương Nguyệt Koshiro gằn từng chữ nói rằng, Koshiro tiết sinh, cũng không phải là ta hoài nghi ngươi năng lực, mặc dù nói ngươi là đến từ Sương Nguyệt nhất tộc người, nhưng ngươi phân lượng hẳn là còn không có lớn đến có thể đại biểu toàn bộ Wano Kanchi tình trạng. A, coi như là trước đây Kozuki Oden lúc tại vị, Wano Kanchi cũng không phải trên dưới chuyên tâm, toàn bộ nghe theo cho hắn. Như ngươi vậy thật sự là rất khó để cho ta tin tưởng ngươi có thể làm đến nước này. Tần Vũ lắc đầu, Diệt trừ Kaido cùng với Than Đen Đại Xà với ta mà nói không phải là cái gì việc khó. Ta đi đến tân thế giới sau đó sớm muộn cũng sẽ cùng bọn họ đánh một trận. Dù sao tân thế giới mặc dù lớn, có thể chứa rất nhiều vương giả, nhưng đế hoàng lại chỉ có thể chứa một vị. Ta đi, tứ hoàng thì không nên tồn tại, có thể coi là ta trừ đi Kaido, Than Đen Đại Xà, Wano Kanchi mới đại danh, mới tướng quân cũng sẽ không nghe lệnh của ta. Cái này quốc gia tối đa cũng chỉ là cảm kích ta mà thôi. Không sai, bình thường tình huống bên dưới mà nói, giả sử Tần Vũ tiên sinh ngươi diệt trừ Than Đen Đại Xà cùng Kaido, Wano Kanchi cũng chỉ sẽ cảm kích ngươi làm cái gọi là, cũng sẽ không nghe lệnh của ngươi. Tối đa cũng chẳng qua là cho ngươi kết minh, cộng đồng tiến thối mà thôi. Nhưng có Zoro ở đây, tất cả cũng không giống nhau. Thân phận của hắn, hơn nữa hắn hiện tại quý vi đại kiếm hào, cùng với ngài cùng ủng hộ của ta, hắn tất nhiên có thể trở thành Wano Kanchi mới tướng quân. Hắn hiện tại mới, chỉ có, như vậy tuổi trẻ, ở tướng quân vị trí làm được so với Kozuki Oden xuất sắc. Sẽ cùng quốc gia hết thảy thế lực đều nắm trong lòng bàn tay cùng bản không phải là cái gì việc khó. Miễn là Zoro vinh đăng chức tướng quân, lấy hắn cùng với thân phận của ngài, Wano Kanchi còn chưa phải là duy ngươi Tần Vũ tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Sương Nguyệt Koshiro ngữ xuất kinh nhân nói, lão sư, ngươi nói thân phận của ta, ta không phải Đông Hải, Triệu Tiền Triệu, Shimotsuki thân một người bình thường thôn dân sao? Làm sao cùng Wano Kanchi dính líu quan hệ? Vẫn an tĩnh ngồi ở một bên nghe Roronoa Zoro cũng không kiềm chế được nữa nội tâm nghi ngờ. Khó hiểu, nhịn không được mở miệng cắt đứt Sương Nguyệt Koshiro lời nói. Shimotsuki thôn, Sương Nguyệt Koshiro, Wano Kanchi Sương Nguyệt gia tộc. Cùng với ngươi cùng Wano Kanchi truyền thuyết võ sĩ, Trảm Long võ sĩ rất tương tự khuôn mặt, đây hết thảy liên hợp lại cùng nhau. Ngươi cảm thấy ngươi vẫn là một cái Đông Hải Shimotsuki thôn phổ thông thôn dân sao giấy? Ngươi cảm thấy một người bình thường thôn dân có thể ở rời bến sau đó, trong khoảng thời gian ngắn trở thành đại kiếm hào sao? Sương Nguyệt Koshiro liên tiếp mấy vấn đề một mạch đem Roronoa Zoro hỏi đến sửng sốt một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,